Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn chớp mắt, vén mái tóc bên tai để lấy lại bình tĩnh. Em đến lấy ảnh, còn anh? Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt hẹp dán chặt vào cô, như muốn tìm kiếm manh mối gì đó trên người cô, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là chụp ảnh thôi. Chu Linh vẫn nhìn thấy vẻ u ám khó tan trên khuôn mặt anh, lòng dâng lên chút lo lắng và bối rối. Phải chăng nhìn thấy cô khiến anh khó chịu? Cô gái xinh đẹp, ảnh của cô đây. Chủ tiệm ảnh đưa tấm ảnh cho Chu Linh Vận. Cô rời mắt khỏi Nghiêm Mộ Hàn, nhìn vào tấm ảnh trong tay. Còn âm bản đâu? Âm bản à? Cô đợi chút, để tôi tìm. Máy ảnh phim khác với máy kỹ thuật số, muốn rửa lại ảnh phải có âm bản màu nâu. Tìm thấy rồi, đây. Chu Linh Vận nhận lấy âm bản, bỗng nghe giọng nam tử bên cạnh vang lên. Sao em lại thay đổi? Hả? Cô mở to mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, thấy anh chăm chú nhìn mình, cô không khỏi đưa tay sờ lên mái tóc. Anh nói tóc em à, trước giờ em chưa từng làm kiểu này nên muốn thử. Cô không phải người mẫu trong ảnh này sao? Một nam khách bước vào tiệm ảnh, đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Cô còn xinh hơn cả trong ảnh, tôi muốn kết bạn với cô, được không? Chàng trai trẻ chủ động bắt chuyện, Chu Linh vẫn sửng sốt. Dù đã nhận nhiều thư tình nhưng bị người lạ bắt chuyện trực tiếp thế này vẫn là lần đầu. Cô liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn như cầu cứu, nhưng anh vẫn đứng im như tượng. Tức C, H, E, T đi được. Thôi thì lần này để cô chủ động vậy. Xin lỗi, em đã có người yêu rồi. Chu Linh vẫn bước vài bước, khoác tay vào Nghiêm Mộ Hàn. Chàng trai trẻ sững sờ, sau đó gương mặt lộ vẻ thất vọng. Hành động chủ động của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn cứng người. Mùi hương dịu nhẹ từ cô xộc thẳng vào mũi, ánh mắt anh tối lại, tim đập lỡ nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ, nhưng trong lòng anh vẫn chất chứa nỗi niềm khó giải bày. Chu Linh vẫn kéo anh, liếc nhìn đầy ẩn ý, ra ngoài nói chuyện nhé. Nghiêm Mộ Hàn không nói gì, theo cô ra khỏi tiệm ảnh. Đi được vài bước, Chu Linh vẫn buông tay anh, tâm trí cô chợt trống rỗng. Đờ đẫn trong giây lát. Thực ra cô không cần phải dùng cách này để từ chối ai đó. Nhưng hành động chủ động ấy lại khiến cô không hề thấy khó chịu, mà ngược lại rất tự nhiên. Hóa ra chủ động là cảm giác như thế này, không hề thấy xấu hổ. Xin lỗi, lúc nãy em hơi vội. Chu Linh vẫn ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc cô không thể hiểu nổi. Cảm ơn anh, nửa năm trôi qua, có lẽ anh đã nguôi ngoai cảm xúc dành cho cô rồi. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy trống trải khi cô buông tay. Anh lưu luyến, nhưng đôi lúc anh thực sự không hiểu nổi em. Rốt cuộc là em cố tình quyến rũ anh, hay anh hiểu lầm? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm u ám. Cô giờ đây còn xinh đẹp hơn trước, nhưng lại không giống với người anh từng biết. Anh không phân biệt được cô thành thật hay giả dối. Chu Linh vẫn giật mình, quyến rũ anh ư, cô có làm thế không? Khoác tay đã là quyến rũ rồi sao? Anh trông chừng kiềm chế lắm, không dễ bị quyến rũ đâu. Nhớ lại chuyện hơn nửa năm trước, hình như đã từng có. Khóe miệng Chu Linh vẫn nhếch lên, anh dễ bị quyến rũ thế sao? Với em, anh chỉ là một người lính tốt bụng thôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy bực bội, anh luôn vì những hành động vô thức của cô mà đau đầu. Em không nghĩ một số hành động của mình quá nhẹ dạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nhìn gương mặt giận dữ của anh, bỗng cảm thấy mình như đứa trẻ mắc lỗi, trong lòng dâng lên nỗi oan ức. Em chỉ không thích bị người lạ bắt chuyện thôi, nhất thời nóng vội kéo anh giải vây. Em không có ác ý gì, xin lỗi anh. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hóa ra chủ động lại mang đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Vậy từ giờ cô sẽ không chủ động nữa. Nhìn thấy vẻ hoang mang và hối hận trên mặt cô, Nghiêm Mộ Hàn chợt nhận ra mình phản ứng thái quá. Anh dịu giọng, lần sau đừng tái phạm. Đôi khi sự thiếu giao tiếp giữa người với người dẫn đến hiểu lầm, nhưng cũng phải xem đối phương có muốn mở lòng hay không. Dù đã hủy hôn ước, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Chu Linh vẫn lúc này không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cô chỉ biết, làm bạn sẽ thoải mái hơn. Hai từ, bạn bè, như mũi kim đờ, em vào tim Nghiêm Mộ Hàn. Âm ỉ đau đớn. Nhưng nếu không phải bạn bè, anh còn dám mong chờ gì nữa? Hiện tại anh không dám hy vọng, trước khi vụ gián điệp được điều tra rõ ràng, anh rất khó đối mặt với cô. Muốn lại gần nhưng không dám, muốn tránh xa lại không nỡ. Trên mặt anh thoáng hiện sự giằng xé, đau khổ và bất lực. Rốt cuộc anh đang băn khoăn điều gì? Đã coi anh là bạn, anh nói ra, biết đâu em có thể giúp. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Trong giao tiếp, do tính chất công việc và ngành nghề, cô có nhiều bạn nam và đều duy trì mối quan hệ tốt, vậy nên không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chu Linh vẫn không hiểu suy nghĩ của anh, nhưng có một số chuyện, như Hoàng Thục Phân từng nói, nên giao tiếp nhiều hơn. Chuyện của anh, em không hiểu đâu. Nghiêm Mộ Hàn rõ ràng không muốn nói nhiều. Chu Linh vẫn đành tự suy đoán, là chuyện công việc à, đôi khi, qua băn khoăn chưa chắc đã có kết quả, con người ta sống một lần không dễ, lúc cần thư giãn thì cứ thư giãn. Nghiêm Mộ Hàn mím môi không nói, nhưng nét mặt không còn căng thẳng như trước. Lúc cần thư giãn thì cứ thư giãn, thấy anh không phản đối, Chu Linh vẫn tiếp tục, trước đây em làm dự án cho bưu điện, khối lượng công việc lớn, thức khuya khó tránh khỏi, tinh thần căng thẳng. Sau này em nghĩ thông suốt, trước khi có kết quả, không cần phải băn khoăn quá mức. Trước khi có kết quả điều tra, anh cần gì phải băn khoăn như vậy? Lời của Chu Linh vẫn khiến anh chợt tỉnh ngộ, có lẽ cô không phải là gián điệp. Nét u ám trên mặt dần tan biến. Cảm ơn em, Nghiêm Mộ Hàn nói, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói lời cảm ơn, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Lẽ ra em phải cảm ơn anh mới đúng, cô gái xinh đẹp. Cô là ngôi sao trong ảnh này à, có thể làm bạn với tôi không? Một chàng trai trẻ bên đường chạy đến bắt chuyện, lại một người nữa, Chu Linh vẫn cứng người, vội lắc đầu. Không phải đâu, xin lỗi, cô đẹp quá, có muốn đến công ty tôi làm ngôi sao không? Chàng trai lại hỏi, không đâu, Chu Linh vẫn định đi, nhưng anh ta chặn lại, tỏ ra rất phiền phức. Thấy người đàn ông quấy rối, Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh như băng, nắm lấy tay cô, cảnh cáo. Muốn sống thì cút ngay. Khí thế của Nghiêm Mộ Hàn khiến gã đàn ông hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Chu Linh vẫn nhìn bàn tay anh nắm lấy mình, trong lòng như có luồng gió thổi qua, lay động nhẹ. Cách chương.